Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, một quyền chi uy. Ngươi làm như thế nào? Thất Trọng Lôi U Điểu, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nó tại cái này mộ nhai trong không gian tu luyện mấy ngàn năm thời gian. Xưa nay không dám đặt chân dòng sông tử khí nửa bước. Nơi đó đối với nó mà nói, chính là khu vực tử vong. Thế nhưng là, để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mắt tên nhân loại này, lại có thể nhẹ nhàng như thường ra vào. Sao lại có thể như thế đây? Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi coi là, ta là từ đâu đến chỗ này? Thất Trọng Lôi U Điểu nghe chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ hỏi, ý của ngươi là, các ngươi đều là từ dòng sông tử khí một chỗ khác. Vượt qua tới, cái khác Lôi U Điểu, nghe nói lời này, cũng là giật nảy cả mình, nhìn Dương Trần ánh mắt, lại lần nữa biến đổi. Lúc này, Dương Trần mang theo Lan Hà thả người nhảy lên Thất Trọng Lôi U Điểu trên thân. Hắn ngược lại là đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng Lan Hà lại là cảm giác giống như nằm mơ. Cái này Lôi U Điểu thật sẽ không phản kháng. Lan Hà trừng lớn đôi mắt đẹp, phát giác càng ngày càng nhìn không thấu Dương Trần. Rất nhanh, hai người bọn họ, tại Thất Trọng Lôi U Điểu toàn lực lao vùn vụt phía dưới, chính là đi tới trên vách đá. Lúc này, người sau mở ra mỏ bộ, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên phun trào mà ra, sau đó liền có một cái ấn ký màu đen như thiểm điện rơi vào trên vách đá chỗ động khẩu. Cái kia ngăn cản tiến vào cửa động bình chướng run nhẹ nhẹ một chút, chính là tiêu tán ra. Sau đó Thất Trọng Lôi U Điểu dẫn đầu tiến vào, mặt khác Lôi U Điểu theo sát phía sau. Trong động rất sâu, Dương Trần cẩn thận cảm giác một chút, cùng vách núi độ cao chênh lệch không gì sánh được. Nói cách khác, hang động này nối thẳng mặt đất. Ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên có không gian ba động lấp lóe, sau đó thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới ngoại giới. Sau lưng chính là tòa kia điêu khắc mộ nhai hai chữ bia đá. Còn có không tới ba tháng, xem ra cần nắm chặt. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thất Trọng Lôi U Điểu cũng là đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm, lúc này toàn thân siết chặt tiến vào phòng bị trạng thái. Lan Hà gặp cả hai trước sau biến hóa, biết khả năng gặp nguy hiểm, vội vàng nhìn về phía trước, vừa xem xét này không sao, lập tức có một cỗ vẻ kinh ngạc dùng hiện tại trên gương mặt của nàng. Tại nàng trong ánh mắt kinh hãi, phía trước tử khí chậm rãi nhấp nhô, sau đó liền có hai bóng người lặng lẽ đi ra. Một người trong đó nàng còn hết sức quen thuộc, chính là 9 tháng trước đem bọn hắn đẩy vào mộ nhai không gian Thiệu Trấn. Một người khác, Lan Hà mặc dù không biết, nhưng người sau khí tức trên thân lại là càng làm cho nàng cảm giác được ngạt thở. Vậy mà so Thiệu Trấn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù cũng không đạt tới hóa linh cảnh Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong, nhưng cũng không kém lắm. Người này chính là luyện ngục bảng xếp hạng thứ 3 Vu Nhượng. Dù là Dương Trần cảm nhận được Vu Nhượng khí tức, đều là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Thiệu Trấn lại còn tìm được giúp đỡ, lập tức là được. Nhưng nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra lại là một đầu nghe theo thượng sứ tập đoàn chó săn a. Vu Nhượng nghe vậy khẽ nhíu uân mày, trên dưới dò xét một chút Dương Trần, cười khổ lắc đầu, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm khinh miệt cùng khinh thường, nói ra, Dịch Đồ trưởng lão để cho chúng ta chém giết, không phải là tiểu tử này a? Thiệu Trấn nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đừng nhìn tiểu tử này thực lực nhỏ yếu, nhưng lại đã luyện thành Đông Thành Quyết, mà lại làm người giảo hoạt, am hiểu chạy trốn. Vu Nhượng nghe chút, cười cười, nói ra, nếu không phải giảo hoạt, hẳn là sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ngươi a. Thiệu Trấn cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, hay là Vu Nhượng huynh hiểu ta. Đã như vậy, những này tạp mao điểu, tất cả đều giao cho ta xử lý. Vu Nhượng cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lôi U Điểu. Về phần Dương Trần tại sao lại ngồi trên người Lôi U Điểu, hắn lại là không có quá mức để ý. Hắn thấy, nhất định là Dương Trần dùng cái gì quỷ kế mới có thể đạt được. Thất trọng Lôi U Điểu vốn là đang giận trên đầu, vừa nghe đến Vu Nhượng nói mình là tạp mao điểu, lập tức liền nổi giận, mắng to, ngươi mới là tạp mao điểu, cả nhà ngươi đều là tạp mao điểu. Vu Nhượng vốn đang nở nụ cười, nghe được dạng này chửi rủa thanh âm, trên mặt xương lạnh hiện lên, hai mắt càng là sát ý lấp lóe, lạnh lùng nói ra, không muốn sống không bằng chết, hiện tại liền ngoan ngoãn bản thân kết thúc. A, cáp, thất trọng Lôi U Điểu nghe vậy, cổ quái mỉa mai cười một tiếng, dùng một loại cực kỳ vô sỉ khinh miệt ánh mắt, trên dưới quan sát một chút Vu Nhượng, người sau cái kia chỉ có hơn 4 thước một điểm thân cao. Quả thực nhìn xem 10 phần buồn cười, chính là cười nhạo nói, ngươi một cái quả bí lùn, cũng dám ở lão tử trước mặt diễu võ dương oai. Vu Nhượng mặt đều tái rồi, khóe miệng càng là kịch liệt co quắp, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận bỗng nhiên từ hắn trong lòng bay lên. Hắn thống hận nhất sự tình chính là nó người khác trào phúng vóc dáng thấp. Thiệu Trấn huynh, ta xuất thủ trước. Vu Nhượng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lúc này khẽ quát một tiếng, thân hình đã không chút do dự xông ra. Thất trọng Lôi U Điểu thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng, quét sạch hướng Vu Nhượng, rầm rầm rầm, như sấm sét tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra, cả hai lập tức giao chiến cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn vốn cho rằng, rời đi bộ dáng không gian về sau, cái này Lôi U Điểu chính là không có bất cứ tác dụng gì. Để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, bây giờ lại còn kéo lại một tên thất trọng cường giả. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, thất trọng Lôi U Điểu công kích, 10 phần hung hãn, một bộ liều mạng bộ dáng. Đồng thời một bên chiến đấu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, trộm ta Lôi Nhai Đằng, cướp ta tộc truyền thế công pháp, ngoặc kép, bắt chẹt ta bảo vật, tra tấn ta 10 vòng. Mỗi một lần mở miệng, thất trọng Lôi U Điểu công kích, chính là so trước đó, muốn hung ác mấy phần. Đến cuối cùng, nó vậy mà hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn không để ý tính mệnh, điên cuồng công kích. Vu Nhượng bị đánh đầu rơi máu chảy, ngay cả toàn thân quần áo đều là rách tung tóe. Lúc này, hắn rốt cục có một chút sợ, đồng thời còn 10 phần phiền muộn. Tâm ủy khuất nói, ta cái gì cũng không có cầm a. Dương Trần thấy vậy tình huống, trên mặt vẻ cổ quái càng phát nồng nặc lên, lập tức chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiệu Trấn. Thiệu Trấn thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, làm sao? Hiện tại không chạy, có phải hay không coi là bọn này tạp mao điểu có thể cứu ngươi? Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, hiện tại hẳn là chạy trốn chính là ngươi. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi lặp lại lần nữa. Thiệu Trấn sửng sốt một chút, lập tức chính là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng. Mỉa mai nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi lấy thực lực tăng lên một chút, liền có tư cách cùng ta gọi rầm rĩ à. Bọn chuột nhắt vô tri. Dương Trần không tiếp tục mở miệng, nhưng mặt không thay đổi hướng Thiệu Chấn Lăng không đạp đi. Người sau thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Vừa dứt lời, Thiệu Chấn hóa linh cảnh thất trọng tu vi, âm vang bộc phát ra, giữa hai tay càng là ấn quyết biến hóa, từng luồng cường hoành tử khí, như thủy triều tuôn hướng hai tay của hắn, sau đó vậy mà tại nó lòng bàn tay, hóa thành một cái tử khí vòng xoáy. Chịu chết đi, Thiệu Chấn nhe răng cười một tiếng, sau đó liền đem tử khí này vòng xoáy, tế luyện mà ra. Tử khí vòng xoáy thoát ly Thiệu Chấn bàn tay sát na, chính là hóa thành 70,000 trượng lớn nhỏ, như là vòi rồng đồng dạng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nơi nó đi qua, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt ra, truyền ra chói tai hô hô âm thanh, chung quanh vô số tử khí, càng là không bị khống chế bị hấp dẫn mà đến. Để tử khí vòng xoáy khí tức biến càng thêm khổng lồ đứng lên. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Dương Trần phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, y nguyên không nhanh không chậm hướng về Thiệu Chấn Lăng không đạp đi. Qua trong giây lát, tử khí vòng xoáy chính là quét sạch đến trước mặt hắn. Cho tới giờ khắc này, đầu nó mới bỗng nhiên nâng lên, đồng thời năm cái nắm chặt, thể nội tử khí đột nhiên bộc phát, hung hăng oanh ra một quyền. Một bên khác Thiệu Chấn thấy thế, khinh thường cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi nếu là vận dụng Đông Thành Quyết, có lẽ còn có thể sống lâu mấy hơi thời gian, vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng công kích của ta, thật sự là vô tri. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, lời của hắn lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Không chỉ như thế, nó trên mặt biểu lộ càng là ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện ra tới. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần nắm đấm bỗng nhiên cùng tử khí vòng xoáy đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh như sấm sét bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này bỗng nhiên run lên, sau đó liền có tàn phá bừa bãi khủng bố trùng kích từ giao chiến chỗ bộc phát ra, chung quanh mấy vạn trượng tử khí vậy mà trực tiếp bởi vậy hóa thành hư vô, càng xa xôi tử khí thì là kịch liệt cuồn cuộn lấy quét sạch về phía chân trời. Mạnh, quá mạnh! Thiệu Chấn há to miệng, hắn chỉ nhớ Dương Trần chỉ có Đông Thành Quyết mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại một chút mà thôi. Làm sao bây giờ nhục thân vậy mà cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng. Ô ô, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, vòng xoáy tiếng thét lại là càng ngày càng yếu. Sau đó tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, vòng xoáy bắt đầu không ngừng giảm bớt, hay là rút lui trước lui mới quyết định. Thiệu Chấn ngắn ngủi do dự, chính là dự định rút đi. Dương Trần thực lực để hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Nhưng lúc này, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, muộn. Vừa dứt lời, hắn nắm đấm có chút một trận, phía trước ngăn cản vòng xoáy chính là tại một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bên trong trực tiếp phá toái ra, vô số năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra, đồng thời một cỗ cường hoành lực trùng kích trực tiếp xuyên qua tàn phá bừa bãi năng lượng đi vào Thiệu Chấn trước mặt. Thiệu Chấn thấy thế, vội vàng vận chuyển tu vi tại giữa hai tay, sau đó hung hăng đánh ra mà ra, có thể để hắn chạm đến cái này lực trùng kích thời điểm, lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt kế tiếp, hai tay của hắn chính là trực tiếp sụp đổ ra. Thiệu Chấn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, ngực sụp đổ xuống, trong miệng phun ra máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, thân hình càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài.